Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, 621. Chương 621 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Mình ta cũng không biết vì cái gì mà xui quỷ khiến nhấc tay Triều An Lãng vẫy vẫy. Lúc này mới quay đầu, dừng một chút sau ở quỷ sai thúc dục hạ nhảy xuống luân hồi tháp bên cạnh một cái lốc xoáy. Lúc này, đây có lẽ cũng không phải cái gì ngoài ý muốn chạng huống. Minh ta tổng cảm thấy, mặc kệ là những cái đó ma hóa quỷ hồn vẫn là những cái đó rối loạn, đều là có người cố ý an bài, chỉ vì cho nàng một cái cơ hội một lần nữa trở lại dương gian. Người nọ là An Lãng đi. Hắn vì cái gì có thể có như vậy đại năng lực? Hắn vì cái gì muốn giúp ký chủ? Rất nhiều chuyện Minh ta không dám đi tưởng. Phía trước không muốn quy nhất giúp nàng đem về An Lãng những cái đó cảm xúc hủy diệt. Vừa mới quay đầu vọng An Lãng kia liếc mắt một cái thời điểm, Minh ta đột nhiên liền dâng lên lần sau làm quy nhất giúp nàng đem An Lãng toàn bộ ký ức hủy diệt ý. Niệm. Có chút đồ vật thật sự quá trầm trọng, ngay cả suy nghĩ một chút đều cảm thấy vô pháp gánh nặng. Đường cái thượng bị xe đâm bay nữ hài rơi trên một khác chiếc xe trên đầu, ngã tư đường chờ đợi mọi người đồng thời thét chói tai. Vây xem chỉ cho rằng kia bị đâm bay nữ hài hẳn là Tử Kiều Kiều, nhưng mà không nghĩ tới sau một lúc lâu, nữ hài đột nhiên từ xe đầu bò lên. Xoa đầu mơ hồ tả nhìn một cái hữu nhìn một cái, vì thế ngày hôm sau liền ra tới báo chí đưa tin ngã tư đường nữ hài bị một chiếc Audi A6 đâm bay. Ở không trung đánh mấy cái chuyển lại rớt ở khác xe trên đầu. Thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Minh ca lúc này đây là ở một cái kêu thi minh ca nữ hài trên người mượn xác hoàn hồn, thực hiếm lạ. Nàng ký chủ tên là Âu Dương Vi Vi, mà nàng lần này mượn xác hoàn hồn thân thể tên tác mang theo cái Minh ca hai chữ, đây là ngoài ý. Muốn sao? Audi xe chủ nhưng thật ra không có bỏ xe chạy trốn. Đem Minh ca mang tiến bệnh viện làm kiểm tra, chỉ là ở làm kiểm tra công phu. Người này lưu, thật là kiện không thể không nói bi thương sự tích. Minh ca trên đầu đụng phải cái bao. Có điểm não chấn động, vừa vặn nàng chính mình đối hiện giờ này thân thể trạng huống cái gì đều không rõ ràng lắm. Chỉ có thể cầu huyết nói cho bác sĩ, nàng mất trí nhớ, giả vờ mất trí nhớ loại sự tình này phi thường có kỹ thuật hàm lượng. Ở bác sĩ các loại quanh co lòng vòng thử hạ, Minh ca phải làm ra hợp lý biểu tình hợp lý phản ứng, cũng may này thân thể trên người có di động. Bên trong có ba ba mụ mụ số điện thoại. Bác sĩ giúp Minh ca gọi điện thoại. Không bao lâu, này thân thể cha mẹ thân liền tới rồi bệnh viện. Vừa nghe Minh ca não chấn động mất trí nhớ, thì mẫu đảo cây đậu giống nhau đem thi Minh ca trước nửa đời đều nói một lần. Bao gồm thượng nhà trẻ cùng một cái lớp trưởng yêu sớm sự. Minh ca cũng cuối cùng phiến diện hiểu biết hiện tại này thân thể trạng thái. Này thân thể trong nhà giàu có, nàng chính mình thì tại đại học đương giáo viên tiếng Anh. Xem như cái bạch phú Mỹ đồng loạt, nhân sinh vẫn luôn không có gì nhấp nhô. Duy nhất nhấp nhô đại khái chính là người theo đuổi tương đối nhiều. Nhưng này thân thể vẫn luôn ánh mắt xem trọng không thường. Mắt nhìn sắp 30 tuổi, vẫn là độc thân trạng thái, còn không có kết hôn sinh con. Liền ra tai nạn xe cộ tử vong cũng thật là có chút bi thôi. Minh ca ở trong nhà tĩnh dưỡng nửa tháng, thi phụ chỉ ở bệnh viện lộ mặt liền rời đi. Từ thi mẫu u oán trong giọng nói, Minh ca nghe ra tới, này thi phụ tiền nhiều người ngốc. Bên ngoài không chỉ có nhị nãi, còn có tam nãi, bốn nãi, năm nãi. Hắn lập trí với làm này những tiểu lão bà nhóm cho hắn sinh cái truyền tổ tiếp đại nhi tử. Không nghĩ tới sau cái nữ nhân 10 cái tiểu hài tử. Một loạt lưu tất cả đều là nữ nhi. Lần này nhỏ nhất cái kia 8 nãi lại mang thai. Kiểm tra chính là cái nam hài. thì phụ cao hứng đem tám nãi đưa đến Hồng Kông đãi sản đi. Có nhi tử, nơi nào còn có thời gian chú ý Thi Minh ca cái này đại nữ nhi nha, cũng may thi mẫu hiện giờ cũng. Nghĩ thôi hắn, thi phụ ở bên ngoài sằng bậy, nàng chính mình cũng có tiểu tình nhân, gần nhất đang định cùng thi phụ ly hôn đâu. Bởi vì Thi Minh ca tai nạn xe cộ việc này, nàng chỉ phải tạm thời đem ly hôn sự phóng một bên, ly hôn việc này. Phòng trừng ở tiểu tám hiệp tử thượng vị hạ, thi phụ so thi mẫu còn muốn sốt ruột, cho nên nói. Nhà giàu có kia mới là một đại chậu cầu huyết thêm cầu huyết a. Nghỉ ngơi nửa tháng, tuy rằng còn không có khôi phục cái gọi là ký ức. Bất quá ở thi mẫu các loại lải nhải hà, Minh ca đã đại khái đem Thi Minh ca trạng thái hiểu biết rõ ràng. Phòng trừng là bởi vì gia đình ảnh hưởng, Thi Minh ca từ nhỏ đến lớn người theo đuổi không ngừng. Chính là không một cái có thể bị nàng hoa nhập nhưng luyến ái hoặc là nhưng kết hôn trong phạm. Vì hiện giờ ở đại nhị giáo tiếng Anh, tuy rằng lớn lên cao cao tiếu tiếu, cực có khí chất, nhưng trước nay đều là độc lai độc vãng tồn tại. Ở trường học cũng không có nửa cái nhưng ái muội đối tượng, nói đến tiếng Anh. Minh ca đã làm học sinh đương quá phiên dịch viên, ngoại ngữ đối đáp đối nàng tới nói căn bản không nói chơi. Chính là nàng không đương quá lão sư a, nàng lập tức đem Thi Minh ca phòng tìm kiếm một lần. Thế nhưng không có phát giác có nửa cái notebook hoặc là sách giáo khoa linh tinh đông đông. Vừa hỏi thi mẫu mới biết được Thi Minh ca ngày thường là không trở về nhà. Nàng ở trường học có ký túc xá, ngày thường là không trở về nhà. Vừa nghe lời này, Minh ca chỉ phải từ bỏ tiếp tục ở nhà thảnh thơi tu dưỡng sự. Sốt ruột hoảng hốt đi trường học. Lại có hai ba thiên nàng đã có thể muốn thật đau thật thương đi làm giáo tiếng Anh. Lớp học thượng xấu mặt là đại sự, đại khái là biết Minh ca cũng tìm không thấy nàng chính mình ký. Túc xá, thi mẫu tự mình đem Minh ca đưa đến nàng trường học trong ký túc xá. Lại là một phen dặn dò sau mới rời đi, giáo viên tiếng Anh quá khó tìm. Hơn nữa trong trường học có một cái giáo viên tiếng Anh tuổi hạc sản phụ nghỉ phép. Có một cái kết hôn tú tỷ, trường học phương đã cấp Minh ca đánh vài lần điện thoại. Ý bảo Minh ca có thể đi làm liền chạy nhanh đi làm. Trường học vài vị giáo viên tiếng Anh giúp nàng thay đổi ban thay đổi oán thanh còn tiếp, biết Minh ca trạng huống. Trường học cố ý làm Thi Minh ca trước kia quen thuộc một cái lão sư giúp Minh ca làm quen một chút. Trường học cùng với nàng chính mình giáo mấy cái ban, ngô. Nhìn thấy người tới, Minh ca ngẩn người, Minh ca, ta là Ân Dương Vi Vi nha, người sẽ không liền ta đều nhớ không nổi đi. Ai đều nhớ không nổi, nhưng chính là cái này Âu Dương Vi Vi Minh ca thật sự là ký ức hãy còn mới mẻ a. Không nghĩ tới lúc này đây nhưng thật ra chó ngáp phải ruồi. Ký chủ thân thể bị người bá chiếm. Ở vị kia đã từng bị ký chủ coi như đại học luyến ái đối tượng giáo viên tiếng Anh dẫn kiến hả? Âu Dương Vi Vi lại về tới vườn trường. Bất quá nàng lần này là đương lão sư. Vẫn là đương ngữ văn lão sư. Nhìn trước mắt nụ cười này thân hòa Âu Dương Vi Vi. Minh ca kỳ thật khá tò mò. Nữ nhân này là từ đâu toát ra tới sẽ chiếm ký chủ thân thể, ta thật đúng là không nhớ rõ ngươi. Minh ca chiều Âu Dương Vi Vi xin lỗi cười cười, ngươi cùng ta là đồng sự sao, về sau thỉnh nhiều hơn chiếu cố nha. Yên tâm hảo, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo tiếp đón ngươi. Chúng ta hai người ký túc xá đều ở bên nhau, ta liền ở ngươi cách vách đâu. Ngươi nếu là có chuyện gì có thể kêu ta. Âu Dương Vi Vi mang theo Minh ca ở vườn trường khắp nơi chuyển động. Đương nhiên còn không quên nói lên nàng chính mình sự tình. Ta lúc trước cũng có tai nạn xe cộ bị thương quá. Lúc ấy thiếu chút nữa biến thành người thực vật. Sau lại thanh tỉnh cũng là có như vậy một đoạn thời gian ký ức hỗn loạn đổi ai cũng không quen biết. Ta hiện tại đặc có thể lý giải ngươi hiện tại tâm tình. Ngươi đừng lo lắng, ngươi hẳn là chính là rất nhỏ não chấn động, so với ta lúc trước muốn hảo chút, quá chút thời gian ngươi là có thể nhớ tới. Ngoặc kép, hết chương.